Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 353, bản tính đã xấu xa tận gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, bây giờ bọn trẻ còn chưa hiểu. Kiếm tiền, nghĩa là gì? Nhưng có thể có được chí hướng tốt như vậy, cũng thật đáng khen rồi. Giang Đường hôm nay dậy muộn, nên gộp luôn bữa trưa với bữa sáng thành một bữa. Ăn xong cô đặt bát xuống, hỏi Lục Trường Trinh có muốn ra ngoài không? Ngày mai anh phải đến lớp bồi dưỡng cán bộ học tập. Ít nhiều cũng cần chuẩn bị chút đồ dùng sinh hoạt. Người đàn ông nhìn ra bên ngoài trời nắng chói chang, cười bước tới bên cô, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Nắng to quá, sẽ làm hỏng đường đường mất. Đồ dùng sinh hoạt bên trường đều có, anh đến đó mua luôn cũng được, không cần mang từ nhà. Khóa bồi dưỡng lần này được tổ chức ngay tại ngôi trường cũ mà Lục Trường Trinh từng theo học đại học. Xem như trở lại mái trường xưa, không cần phải mất thời gian thích nghi lại môi trường. Quả thực rất thuận tiện. Giang Đường gật đầu, không tiếc lời khen anh. Lục Trường Trinh đúng là giỏi quá đi. Tối hôm đó, cả nhà không nấu cơm, mà xạ ăn bên sân nhà Hà Văn Tĩnh. Lúc Lục Trường Trinh giúp mua căn sân này, anh đã cho người quét dọn qua một lần, cũng thuê người quét vôi lại tường. Ngày hôm qua, sau khi Thành Quốc Viễn và mọi người chuyển vào, ba người họ lại mất nguyên ngày dọn dẹp, nên hôm nay sân nhà đã gọn gàng đâu vào đấy. Sân tuy nhỏ hơn nhà Giang Đường một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là bức tường ngoài hơi cũ kỹ, mái nhà cũng có chỗ rột nước, nhưng những chuyện đó chẳng đáng gì. Hôm nay, Thành Quốc Viễn đã trèo lên mái, kiểm tra từng viên ngói một, viên nào rột thì thay, còn mấy chỗ tường ngoài hư hỏng, anh dự định mấy hôm tới sẽ từ từ sửa lại. Trong lúc ấy, Thành Hướng Tiền ở nhà chơi với em trai, khi thấy ba đứa sinh ba qua chơi, cậu bé vui mừng khôn xiết, cậu kéo tụi nhỏ đi tham quan căn phòng mới của mình. Bà nói mẹ đi học rồi, em trai thì ngủ với bà nội, còn mình anh được ngủ một mình một phòng đó. Trước kia ở khu tập thể, Thành Hướng Tiền ngủ cùng mẹ, Lưu Tề Hồng, ban đầu cậu bé không để ý, nhưng sau này thấy ba đứa sinh ba, bé nào cũng có phòng riêng, thế là cậu bé cũng đòi phải có phòng riêng. Phải có, theo lời cậu nhóc, chỉ có đàn ông con trai ngủ riêng mới thành người đàn ông thực thụ. Dù Hà Văn Tĩnh và những người lớn cũng không hiểu sao một cậu nhóc 2 tuổi rưỡi lại suy nghĩ như thế. Nhưng đã là người đàn ông nhỏ trong nhà tuyên bố rồi, thì tất nhiên mọi người cũng phải ủng hộ. Mấy đứa nhỏ tham quan phòng xong, cũng vừa vặn đến giờ ăn cơm. Cả nhà bày biện bàn ăn rộn ràng, hai nhà quây quần bên mâm cơm tròn, ngồi chật kín, vừa ăn vừa trò chuyện. Tụi trẻ ăn no xong thì lại chạy loanh quanh vui đùa bên cạnh. Không khí gia đình ấm áp và hài hòa không gì sánh được. Còn ở phía bên kia thành phố, nhà họ Trần thì hoàn toàn trái ngược. Anh vừa nói cái gì? Trên mặt Trần Vĩnh Phong lộ rõ vẻ tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn đứa con trai cả hiếm khi về nhà. Con nói muốn hủy bỏ hôn ước giữa Trần Nguyệt và nhà họ La. Con có biết mình đang nói gì không? Là Trần Nguyệt sai con tới đây. Sao nó không tự tới nói với ta? Trần Vĩnh Phong cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Quyền uy của ông ta trong gia đình này đã hoàn toàn không được tôn trọng. Trần Minh, mày nghĩ mày giờ làm ngoại giao rồi, thì cánh cứng lông dài, có thể công khai nghi ngờ quyết định của ba mày sao? Trần Minh từ đầu đến giờ vẫn im lặng, mặt không đổi sắc, đợi Trần Vĩnh Phong trút giận xong, anh mới từ tốn mở miệng. Con không đến để thương lượng, con đến để thông báo, muốn duy trì hay hủy bỏ hôn ước với nhà họ La. Quyền quyết định là của ba, nhưng người gả qua nhà họ La tuyệt đối không phải là Nguyệt Nguyệt. Nói xong, khóe mắt Trần Minh liếc về phía cửa phòng làm việc. Chẳng phải ba còn một đứa con gái nữa sao? Nó còn được ba yêu quý hơn bọn con nhiều. gả vào cái tổ phúc khí nhà họ La ấy. Cứ để đứa con gái khác của ba đi là được. Còn cô em gái mà anh vất vả cứu sống từ cõi chết trở về. Nếu muốn kết hôn, nhất định phải lấy người mình yêu thương. Trần Vĩnh Phong tức đến phát điên. Ông ta mất khống chế. Gào thét, Trần Minh. Trần Minh đứng dậy, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Khẽ gật đầu rồi quay người đi ra khỏi phòng làm việc. Anh chẳng thèm quan tâm Trần Vĩnh Phong phía sau có phản ứng thế nào. Theo lời của Trần Minh, anh chỉ tới để thông báo mà thôi. Còn chuyện chấp nhận hay không, chẳng liên quan gì đến anh. Mở cửa phòng làm việc, Trần Minh bước thẳng ra ngoài. Trong phòng khách, Thẩm Vân vội vã tránh xa cánh cửa. Nhưng lúc Trần Minh đi tới vườn hoa, bà ta vẫn đuổi theo. Trần Minh, Thẩm Vân gọi anh lại. Trần Minh dừng bước, ngoái đầu nhìn bà mẹ kế. Đối với người đàn bà này, anh không hề có chút thiện cảm nào. Thuở nhỏ, có lẽ anh còn oán hận, thậm chí ghê tởm, cho rằng chính bà ta là kẻ đã phá nát gia đình mình. Nhưng khi trưởng thành rồi, Trần Minh đã hiểu rõ, nếu giữa vợ chồng không sẵn có rạn nứt, thì dù kẻ thứ ba có giỏi giang đến đâu, cũng không chen vào được. Chuyện gia đình tan vỡ, suy cho cùng, lỗi lớn nhất vẫn là ở Trần Vĩnh Phong, người không giữ nổi mình trước cám dỗ bên ngoài. Chuyện gì? Giọng Trần Minh lạnh nhạt. Hỏi, Thẩm Vân đứng cách anh một đoạn, hai tay siết chặt vào nhau, ngón tay đan vào nhau xoắn vặn, rõ ràng có điều muốn nói, nhưng ngập ngừng, không biết phải mở lời thế nào. Trần Minh nhấc chân định rời đi, Thẩm Vân lại vội vàng bước thêm hai bước lên trước. Đợi đã, Trần Minh lần nữa dừng lại, nhưng rõ ràng, vẻ mặt anh đã tỏ ra không kiên nhẫn. Thẩm Vân hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, chuyện đó, hôm đó cô gái đi cùng con, đồng chí nữ đó, con với cô ấy, thật sự đang quen nhau à? Trần Minh nhíu mày. Cái gì? Anh không trực tiếp trả lời, nhưng đối với Thẩm Vân, sự im lặng này đã mặc nhiên coi như thừa nhận. Sắc mặt Thẩm Vân lập tức tái nhợt. Vậy, tình cảm giữa hai đứa đã sâu đậm lắm chưa? Nếu chưa sâu, có thể chia tay được không? Dù giọng nói có phần rụt rè, nhưng Thẩm Vân vẫn lắp bắp, cố gắng nói ra lý do tại sao bà ta lại yêu cầu như vậy. Cô gái đó, cô ấy, gì biết cô ấy, gia đình cô ấy không tốt, không xứng với con. Cuối cùng, Thẩm Vân vẫn không thể nói thẳng ra sự thật, chỉ có thể bịa ra một lý do. À không, theo cách nhìn của Thẩm Vân, đây vốn không phải bịa. Nhà họ Giang trước kia vốn không có thân phận tốt, cô ấy căn bản không xứng với Trần Minh, huống hồ còn có mối quan hệ giữa bà ta và Giang Đường. Bà ta không muốn Giang Đường có bất cứ liên hệ nào với gia đình hiện tại của mình. Giang Đường chính là quá khứ thất bại của bà ta, một quá khứ đầy nhục nhã, mà giờ bà ta đang sống rất tốt, không muốn để quá khứ kia lộ ra. Con còn có tiền đồ rộng mở, gia đình cô ấy lại có thành phần phức tạp. Nếu con ở bên cô ấy, sẽ ảnh hưởng không tốt tới tương lai của con. Thẩm Vân tận tình khuyên bảo Trần Minh. Trần Minh hờ hững liếc nhìn Thẩm Vân, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt, chẳng chút thân thiện, không biết lời của Thẩm Vân, anh có nghe lọt tai hay không? Chuyện của tôi, không cần phiền đến Thẩm. À không, dì Thẩm, phải lo lắng. Nếu dì rảnh rỗi, chi bằng về khuyên ba tôi đi. Khuyên ông ấy dứt bỏ cái tâm tư muốn đem Tiểu Nguyệt gán đi đổi lấy tài nguyên ấy đi. Dứt lời, Trần Minh nhấc chân rời khỏi nhà họ Trần. Anh bước nhanh ra ngoài, lên chiếc xe đậu sẵn bên ngoài, ngồi vào ghế lái, ánh mắt Trần Minh tối sầm lại. Cái người đàn bà tên Thẩm Vân này, thật đúng là buồn cười. Cách chương.